Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Theo đuổi nữ sinh đến lúc người ta đầu đầy vạch đen vậy. Mãi đến lúc xuống xe, đi đến dưới lầu, trái tim Trần Hải Nguyệt vẫn còn đập nhanh. Giữa lúc hoảng hốt, buột miệng nói: anh có muốn lên lầu uống chén trà hay không? Được. Lô Đồng Vân vẫn cười như trúng số. Trần Hải Nguyệt chỉ muốn cắn lưỡi tự sát. Vì thế, chén trà này đã uống là uống mất cả đêm. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.